Cực phẩm cuồng thiếu, chương 440, 440, một mình đấu hồng vũ môn, 5. Góc truyện audio.com. Đối với Diệp Phàm mà nói, hắn chờ cái này do chính mình sáng tạo cơ hội, thực sự đợi quá lâu, bởi vì biết được Đồng Hạc là vừa đột phá nửa bước cương khí cảnh. Hắn liệu định Đồng Hạc chưa cùng có cảnh giới, không cách nào phát huy ra nửa bước cương khí cảnh cường giả thực lực. Vì lẽ đó lớn mật tiến hành đánh lén, lợi dụng sát khí ngút trời cùng Đồng Hạc liều mạng. Hắn làm như thế, cũng chưa hề nghĩ tới đánh lén đắc thủ, chỉ là muốn ở bảo đảm chính mình không có nguy hiểm tính mạng điều kiện tiên quyết. Chủ động cho Đồng Hạc bại lộ thực lực ta không bằng ngươi. Liều mạng sau khi, Diệp Phàm đầu tiên là trước tiên chữa trị thương thế, sau đó sẽ thứ chủ động lợi dụng ý niệm lực xuất kích. Nhưng che giấu thực lực, chỉ dùng một đòn toàn lực một nửa uy lực, cho tới mặt sau phi đạo ám sát đối với Đồng Hạc không có tạo thành chút nào uy hiếp. Nhưng cũng để Đồng Hạc càng thêm khẳng định Diệp Phàm không phải là đối thủ của hắn. Do đó đem mình đặt tại người thắng vị trí, đồng thời cũng ở trong lúc lơ đãng thả lỏng cảnh giác. Nhưng mà coi như Đồng Hạc cho rằng có thể ung dung đánh bại Diệp Phàm thời điểm, Diệp Phàm đột nhiên bùng nổ ra tốc độ cực hạn, để Đồng Hạc một đòn phải giết thất bại không nói, bắt đầu đối với Hồng Vũ môn đệ tử thực thi tàn sát. Loại này tuyệt nhiên tương phản, để Đồng Hạc trong lòng xuất hiện thất hành, càng đi về phía sau càng là táo bạo, dẫn đến tâm thần không bất ổn. Lúc này, mắt thấy môn hạ đệ tử lần lượt chết thảm ở Diệp Phàm trong tay, mà chính mình nhưng vô lực ngăn cản tất cả những thứ này. Đồng Hạc tâm triệt để rối loạn, cho tới đang bị Diệp Phàm trong cơn tức giận, dĩ nhiên khí ói ra huyết, mà Diệp Phàm hao hết trắc trở công tâm, vì là chính là để Đồng Hạc tâm triệt để thất hành. Tâm thần bất ổn, do đó triển khai một đòn phải giết. Lúc này, mắt thấy Đồng Hạc khóe miệng tràn ra tơ máu, Diệp Phàm biết rõ chính mình khổ sở chờ đợi cơ hội tới. Tâm thần lập tức hơi động, mi tâm kim quang lóe lên. Lần thứ hai thôi thúc ý niệm lực công kích, lần này, Diệp Phàm không hề bảo lưu, toàn lực mà vì là, bạch, Đồng Hạc nhân giận dữ công tâm, bị thức đến thổ huyết, vừa muốn ổn định tâm thần và khí huyết, nhưng nhận ra được một đạo so với trước đáng sợ hơn ý niệm lực tiến vào trong cơ thể. Sắc mặt nhất thời cuồng biến, chợt, không giống nhau, không chờ Đồng Hạc tập trung ý chí. Ổn định khí huyết, đạo kia đáng sợ ý niệm lực liền tụ hợp lại một nơi. Khác nào đạn pháo giống như vậy, hoành kích ở tâm thần trên. Đồng Hạc tuy rằng đột phá nửa bước cương khí cảnh, nhưng nhân tu luyện chỉ là nhị lưu công pháp hồng quyền. Luận tâm thần mạnh mẽ, ý chí võ đạo kiên định trình độ còn chưa kịp thân là tiên thiên đại viên mãn nhân vật vô địch kiến lũy. Phương Hàn hai người. Mà trước hắn bị Diệp Phàm thật giả giả thủ đoạn lừa dối. Thả lỏng cảnh giác, sau khi lại bị Diệp Phàm làm tức giận, rối loạn tâm thần, lúc này đối mặt Diệp Phàm ý niệm lực tập kích, hầu như không hề phòng bị. Đã như thế, hắn làm sao chống đối Diệp Phàm toàn lực triển khai ý niệm lực công kích. Trong phút chốc, Đồng Hạc tâm thần như là chuông lớn bị va chạm giống như vậy. Run rẩy một hồi, ý thức cũng là xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Đang lúc này, xèo tiếng xé gió vang lên. Huyền Diệp phi đao hóa thành một tia sáng trắng, bắn về phía Đồng Hạc trái tim. Phi đao ám sát, dường như đã từng nhiều lần chém giết thực lực mạnh mẽ kẻ địch như thế. Diệp Phàm ở dao động Đồng Hạc tâm thần, sấn Đồng Hạc ý thức hoảng hốt trong nháy mắt, quả đoán sử dụng bay đến ám sát. Xì xì bạch quang hiện. Máu tươi tiên, sắc bén Huyền Diệp phi đao như là tử yến xuyên lâm giống như vậy. Trong nháy mắt xuyên thấu Đồng Hạc trái tim, nóng bỏng máu tươi trong nháy mắt biểu ra. Ây, tình thế đột nhiên chuyển biến, hoàn toàn ra ngoài Lăng Phi chờ 6 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên dự liệu bọn họ trợn mắt lên. Không hề động đậy mà nhìn gặp phải một đòn chí mạng Đồng Hạc. Hoàn toàn ngây người. Nếu như không phải máu tươi một thoáng lại một thoáng từ Đồng Hạc ngực cái kia đỏ như màu máu lỗ thủng bên trong hướng về ra phun. bọn họ thậm chí không thể tin được trước mắt tình cảnh này là thật sự. Con liền bọn họ cũng như này, huống hồ những kia Hồng Vũ môn đệ tử. Những kia Hồng Vũ môn đệ tử tuy rằng bị Diệp Phàm sợ vỡ mật, nhưng ở tại bọn hắn sâu trong nội tâm, bọn họ tin chắc Diệp Phàm không phải là đối thủ của Đồng Hạc. Dù sao, trước Diệp Phàm nhưng là bị Đồng Hạc giết đến không còn sức đánh trả chút nào. Chạy trốn tứ phía, mà bây giờ, Diệp Phàm nhưng ở trong nháy mắt thuấn sát Đồng Hạc, này mang cho bọn họ kinh hãi. Quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Dưới màn đêm, bọn họ như là nhìn thấy cõi đời này chuyện khó tin nhất giống như vậy. Ngơ ngác mà nhìn Đồng Hạc, không nhúc nhích, trong lòng hoàn toàn bị một ý nghĩ tràn ngập. Sao, tại sao lại như vậy? Không có đáp án, Đồng Hạc theo bản năng mà duỗi ra hai tay che vết thương. Nỗ lực ngăn cản huyết dịch trôi qua, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Về sau, hắn cố gắng na nhúc nhích một chút đầu, lần thứ hai nhìn về phía Diệp Phàm, lần này, trong ánh mắt của hắn không có phẫn nộ, cũng không có sát ý, có chỉ là không dám tin tưởng. Tựa hồ, cho đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ không thể tin được, đột phá nửa bước cương khí cảnh sau hắn, sẽ chết ở Diệp Phàm trong tay, nhưng mà dù hắn có 10.000 cái lý do đi phủ định tất cả những thứ này. Nhưng không khô thất máu tươi nói cho hắn. Tất cả những thứ này đều là thật sự. Không thể không tiếp thu cái này thực tế tàn khốc sau khi. Đồng Hạc trong lòng may mắn hoàn toàn bị nghiền nát. Ầm ầm ngã xuống đất. Trên mặt đất, thân thể hắn không ngừng co giật. Bên tai nhưng là vang vọng nổi lên Trần Phí Liêm nhắc nhở. Võ học của hắn tu vi không đáng giá được nhắc tới. Liền ngươi một chiêu đều không đón được. Bất quá, ngươi phải đề phòng ý niệm của hắn lực công kích cùng phi đao ám sát. Nhất định phải thời khắc bảo vệ tâm thần. Ghi nhớ kỹ không thể rối loạn tâm thần. Không thể rối loạn tâm thần. Đồng Hạc ở trong lòng đọc thầm này 6 cái tự. Bỗng nhiên rõ ràng cái gì. Tâm tình trở nên kích chuyển động. Hướng về phía Diệp Phàm khàn giọng quát, ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng tính toán kỹ, ngươi làm tất cả, đều là nhiễu loạn tâm thần của ta, do đó phát động một đòn chí mạng, đúng không? Không hề trả lời, Diệp Phàm dùng một loại đáng thương mục chỉ nhìn Đồng Hạc, như là ở xem một cái kẻ đáng thương, cáo, nói cho ta, chấm, ngươi nói cho ta, Đồng Hạc trợn mắt lên, chết nhìn chòng chọc Diệp Phàm. Cảm giác kia phảng phất không chiếm được đáp án, coi như chết cũng không nhắm mắt. Thời khắc này, hắn quên rồi, trước câu kia muốn cho Diệp Phàm ở 5 tức bên trong quỳ rạp xuống Hồng Vũ môn trước sơn môn sám hối hào ngôn. Hắn cũng quên, vừa bắt đầu giao thủ chiếm thượng phong sau khi, hắn là cỡ nào hăng hái. Hắn chỉ muốn lấy được đáp án. Hắn đúng là từ vừa mới bắt đầu cũng tính toán kỹ. Cùng lúc đó, Lăng Phi chờ 6 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên nghe được Đồng Hạc. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt sợ hãi đến cực điểm nếu như Diệp Phàm thật sự từ vừa mới bắt đầu liền tính toán kỹ tất cả những thứ này. Cái kia tâm cơ đủ để dùng đáng sợ để hình dung. Thật không, không có đáp án. Đồng Hạc thân thể một trận kịch liệt co giật, liền thổ 3 thanh bọt máu sau. Đầu lệch đi, đập xuống đất, ngay tại chỗ chết đi. Trên mặt viết sâu sắc hối hận, càng nhiều nhưng là không cam lòng. Thật không, không, đừng có giết chúng ta. Cầu, van cầu ngươi buông tha chúng ta. Theo Đồng Hạc triệt để tắt thở, lấy Lục Ninh cầm đầu Hồng Vũ môn đệ tử như mộng thức tình. Như là cấp 3 cầu như thế, mở miệng hướng về Diệp Phàm xin tha. Diệp Phàm đưa mắt từ Đồng Hạc trên thi thể chậm rãi rời đi. Nhìn về phía cầm đầu Lục Ninh, Lục Ninh sợ đến trái tim vừa kéo, về sau không nói 2 lời, quay về Diệp Phàm dùng sức mà dập đầu, cái khác những kia Hồng Vũ môn đệ tử thấy thế, dồn dập mô phỏng, trong lúc nhất thời, dập đầu thanh không dứt bên tai. Tựa hồ, bọn họ ở dùng loại này không hề có một tiếng động phương thức hướng về Diệp Phàm chuộc tội. Sám hối, do đó để Diệp Phàm buông tha bọn họ, nếu như ta nhớ không lầm, ở ta bị thương thời điểm, các ngươi từng cái kêu gào đến hết sức lợi hại. Hận không thể để đồng hạc lập tức đem ta chém thành muôn mảnh. Đối mặt Lục Ninh chờ người xin tha, Diệp Phàm mở miệng, ngữ khí không vội không nóng nảy. Thanh âm không lớn, nhưng sợ đến Lục Ninh chờ người dồn dập đình chỉ dập đầu. Bọn họ như là bị tử thần tuyên án tử hình giống như vậy. Liền xin tha dũng khí đều không có. Chỉ là một mặt hoảng sợ nhìn Diệp Phàm. Hắn sẽ động thủ diệt Hồng Vũ môn cả nhà sao? Thấy cảnh này, Lăng Phi chờ 6 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên. Không nhịn được ở trong lòng ám hỏi mình. Hô, hô, sau một khắc, không giống nhau, không chờ Lăng Phi 6 người nghĩ ra đáp án. Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Âm thanh từ xa đến gần. Càng lúc càng lớn, Bạch, Diệp Phàm nghe tiếng, liền vội vàng đem ánh mắt đầu đi. Thình lình nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng khác nào Liệp Ưng giống như vậy. Hướng về bên này gào thét mà tới. Không riêng là Diệp Phàm, Lăng Phi 6 người cũng nhìn thấy máy bay trực thăng. Lập tức đoán được cái gì? Đích đích, chợt, Lăng Phi trên cổ tay bộ đàm lượng lên. Lăng Phi từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Lập tức liên thông bộ đàm. Lăng chủ nhiệm, lập tức để Diệp Phàm dừng tay. Máy bay trực thăng cabin bên trong, Hồng Liệt dựa vào khủng bố sức cảm ứng cùng xuất sắc thị lực. Đối với tình thế rõ như lòng bàn tay, thông qua bộ đàm truyền lời. Mặt khác, ngươi cảnh cáo hắn, để hắn không muốn ảo tưởng đào tẩu nếu ta cùng hình trưởng lão đến rồi. Hắn trốn không thoát, được, được, Lăng Phi theo bản năng mà đáp lại. Về sau quay đầu đối với Diệp Phàm nói. Diệp Phàm, hình trưởng lão cùng Hồng đội trưởng đến rồi. Hồng đội trưởng để ngươi dừng tay. Hắn còn nói để ngươi không muốn ảo tưởng đào tẩu. Đùng Diệp Phàm như là đem Lăng Phi xem là thối lắm. Hướng về Lục Ninh bước ra một bước, cũng một bước, nhưng sợ đến Lăng Phi mạnh mẽ đem mặt sau nuốt trở vào. Cũng sợ đến bao quát Lục Ninh ở bên trong, hết thảy còn lại Hồng Vũ môn đệ tử sụi lơ trên đất. Sau đó, không giống nhau, không chờ Lăng Phi lấy lại tinh thần, Diệp Phàm huyền giống như quỷ mị, xuất hiện ở Lục Ninh trước người, một phát bắt được Lục Ninh cái cổ, như là xách con gà con như thế nhấc lên. Sau đó, đột nhiên hướng trên vung một cái, vèo vung một cái bên dưới, Lục Ninh như là ngồi thổ máy bay giống như vậy, nhằm phía bầu trời, a a a, phong thanh ở bên tai gào thét. Mặt đất càng cách càng xa, Lục Ninh sợ đến sợ hãi kêu to, dừng tay, sau đó, coi như Lục Ninh lên tới đỉnh điểm, trên địa cầu lực hút ảnh hưởng bắt đầu rơi dụng thời điểm. Máy bay trực thăng trong khoang thuyền, Hồng Liệt kéo dài cabin cửa lớn, quay về Diệp Phàm gầm lên, xèo đáp lại Hồng Liệt chính là một đạo tiếng xé gió. Huyền Diệp Phi đào phá tụ mà ra, phóng lên trời. Đón cấp tốc rơi dụng Lục Ninh vọt tới. Xì xì một đao phong hầu. Lục Ninh kêu rên im bặt đi. Rơi xuống mặt đất, Diệp Phàm híp mắt quét về phía càng ngày càng gần máy bay trực thăng. Tựa hồ đang đánh trả Hồng Liệt. Ngươi, quả thực coi trời bằng vung. Ta chắc chắn ngươi trói lại. Máy bay trực thăng lao xuống đi tới bên trên quảng trường. Hồng Liệt nổi giận gầm lên một tiếng. Thả người từ cabin bên trong nhảy xuống, xèo xèo xèo xèo xèo xèo, tiếng xé gió lên, bạch quang gào thét, ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Cũng trong lúc đó, hai cái Huyền Diệp Phi đao đồng thời gào thét mà ra. Ở Diệp Phàm thao túng xuống, như là gặt lúa mạch như thế, giết còn lại Hồng Vũ môn đệ tử, một cái, hai cái, ba cái, không giống nhau, không chờ Hồng Liệt chạy tới. Hồng Vũ trên cửa xuống, lại không một người sống. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.